Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường nhiều nhất là cấp 3-4, nếu có thể đạt đến cấp 5-6 coi như trung đẳng, đạt đến cấp 7-8 là cao đẳng, cấp 9 và 10 được coi là nhân trung long phượng, còn cấp 11 và 12 là truyền thuyết thần thoại. Tương truyền từ khi có bi khảo nghiệm có vài người đạt đến cấp 11-12, mỗi người đều phi thăng thành tiên, để lại vô số truyền kỳ ở tu chân giới, dậm chân một cái đủ để tu chân giới run rẩy. Du Mộc vừa nói đến đây, âm thanh của lão giả bảo vệ bia khảo nghiệm lại vang lên. Tu sĩ nghiêm phạt, tu vi độ kiếp hậu kỳ, thỏa mãn điều kiện đi vào Thái Hoang. Thân thể cấp 4, chân khí cấp 7, nguyên thần cấp 5, người tiếp theo. Hai huynh đệ nghiêm trị nghiêm phạt trái ngược nhau, ngoại trừ lực lượng thân thể giống nhau, chân khí và nguyên thần trái ngược hoàn toàn. Một người nguyên thần cấp 7, một người chân khí cấp 7, đây là lực lượng mạnh nhất của bọn họ. Kết quả thí nghiệm không tệ, hai huynh đệ có thể bổ sung cho nhau. Ngay sau đó là Khúc Minh Nguyệt, chỉ nghe lão giả lớn tiếng nói, tu sĩ Khúc Minh Nguyệt, độ kiếp sơ kỳ, thỏa mãn điều kiện đi vào Thái Hoang, thân thể cấp 8, chân khí cấp 6, nguyên thấp cấp 8. Chỗ Khúc Minh Nguyệt thí nghiệm, một đám người xung quanh đều rất kinh ngạc, Khúc Minh Nguyệt có thiên tư hơn người, lực lượng tổng hợp không thể khinh thường, xung quanh vang lên âm thanh cảm thán. Trên mặt Khúc Minh Nguyệt hiện lên ý cười nhạt nhẽo, rất kiêu ngạo, cố ý vô tình nhìn về phía sư muội Lục Yên Chi, trong ánh mắt mang theo sự khiêu khích. Ngược lại Lục Yên Chi lại rất bình tĩnh, giống như không nhìn thấy ánh mắt của sư tỷ Khúc Minh Nguyệt. Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy kinh ngạc trước kết quả thí nghiệm của Khúc Minh Nguyệt, không ngờ thân thể của nàng ta có thể đạt đến cấp 7, nguyên thần cấp 8, nhưng nghĩ lại cũng thấy đây là điều hiển nhiên. Khúc Minh Nguyệt là độc tu, thân thể cường đại vì nàng ta dùng độc dược, tu luyện độc công hàng năm, không có một bộ thân thể tốt sẽ không chịu nổi tu luyện độc công. Nguyên thần của Khúc Minh Nguyệt lên cấp 8 cũng vì tu luyện độc công, quanh năm suốt tháng dùng độc để rèn nguyên thần, hơn nữa bản thân nguyên thần của độc tu, y tu, luyện đan luyện khí sư thường cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Tiếp theo đến Lục Yên Chi, so với Khúc Minh Nguyệt, Dương Bách Xuyên càng mong chờ kết quả thí nghiệm lực lượng của Lục Yên Chi hơn, bởi vì Lục Yên Chi là tiên thiên ách nạn độc thể, thân thể cường đại hơn người khác rất nhiều. Trong sự mong đợi, Lục Yên Chi đặt tay lên bia khảo nghiệm. Ngay sau đó bia khảo nghiệm hiện lên ba màu hồng trắng vàng lóa mắt, màu sắc rất đậm. Hiện tượng này làm cho lão già khảo nghiệm mặt không biểu tình cũng mở to hai mắt, một đôi mắt vốn vẩn đục, lúc nhìn chằm chằm vào Lục Yên Chi lại đột nhiên sáng ngời. Sau đó âm thanh to lớn vang dội vang lên, tu sĩ Lục Yên Chi, tu vi hợp thể cảnh đại viên mãn, thỏa mãn điều kiện đi vào Thái Hoang tinh hải, thân thể cấp 10, chân khí cấp 10, nguyên thần cấp 10, sự kết hợp của ba lực lượng thành một chữ thập hoàn hảo, nhân trung long phượng, tuyên bố xong, bốn phía ồ lên rất to, ba lực lượng tạo thành một chữ thập hoàn hảo, tuyệt đối là hạng người nhân trung long phượng trong suốt mấy ngàn năm qua. Lúc này cả hội trường đã nổ tung, có người hâm mộ reo hò, có người không ngừng ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Minh Nguyệt thuộc loại người sau, vốn dĩ nàng ta cho rằng thiên phú của mình đã là cao cấp, còn kiêu ngạo khiêu khích Lục Yên Chi. Không ngờ vị sư muội mà nàng ta ghen ghét từ nhỏ đã cho nàng ta một cú vả đau đến vậy. Khúc Minh Nguyệt mới chỉ có nguyên thần cấp 8, sư muội Lục Yên Chi lại là ba lực tạo thành một chữ thập hoàn hảo. Lần này Khúc Minh Nguyệt cực kỳ khó chịu như ăn phải ruồi bỏ, trong lòng vô cùng phẫn hận, mắng. Kỵ nữ, có gì đặc biệt hơn người, chờ đi vào Thái Hoang ta sẽ chém chết ngươi, xem ngươi còn dám khoe khoang trước mắt sư phụ nữa không? Trong lòng Khúc Minh Nguyệt hoàn toàn vặn vẹo, mang theo ghen ghét vô cùng lớn, trong lòng tính toán giết chết Lục Yên Chi ở trong Thái Hoang. Trái ngược với sự ghen ghét của Khúc Minh Nguyệt, Dương Bách Xuyên lại vô cùng vui mừng. Vui mừng vì có được một bằng hữu có tiềm lực vô hạn như Lục Yên Chi. Tiềm năng thiên phú mà Lục Yên Chi bộc lộ ra nhất thời khiến mọi người xôn xao. Nhân trung long phượng có ba lực lượng tạo thành một chữ thập hoàn hảo là đối tượng mọi người đều hâm mộ. Cũng là đối tượng mà thế lực khắp nơi muốn lôi kéo. Tiềm năng thiên phú bậc này tuyệt đối là cái bánh thơm ngon. Cách chương.